Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 115 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 115 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Nhà Sơn Giang Thành trong nước khá nổi tiếng, bởi vì trên Nhai Sơn có một ngôi miếu rất nổi tiếng, gọi là Nhai Sơn Tự. Mỗi ngày vô số người hành hương từ khắp nơi đến đây để thắp hương, đặc biệt là vào những ngày lễ hội, nơi đây càng náo nhiệt hơn, đến nỗi còn gây thành tắc đường quá tải. Hôm nay là cuối tuần. Lý Ai Vân vốn dĩ không định đến đây. Kể từ khi Dương Quang giải quyết được các vấn đề của Thiên Hằng, công ty cô cũng trở nên bận rộn. Lại thêm một khoản tiền lớn từ Phan Lâm, Lý Ai Vân đột nhiên trở nên đỡ túng quẫn. Một số đơn hàng to cũng tự tin nhận. Trước mắt, công ty chủ yếu xử lý những đơn hàng gia tăng đột biến này. Cô cùng lúc này không thể rời đi. Cô tin rằng trong năm nay, lợi nhuận của công ty có thể tăng lên gấp đôi. Lúc đó, cô cũng không cần phải lo thêm về vấn đề tiền bạc. Lý Ai Vân hít một hơi thật sâu, nhìn về phía con đường dẫn lên núi Nha Sơn. Khuôn mặt có chút vẻ nhẹ nhõm lẫn áy náy. Không ngờ đến có ngày hôm nay, người giúp đỡ mình nhiều nhất lại là Phan Lâm. Cô tự lẩm bẩm, đôi mắt có chút u ám. Nghĩ đến những uất ức mà Phan Lâm phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua, Lý Ái Vân càng thêm áy náy. Có điều cũng phải nói, cô thật sự không thể lý giải được suy nghĩ của Phan Lâm. Xem ra, chồng cô thật sự là người có năng lực. Nếu như hắn bằng lòng, cũng có thể xông vào một mảnh trời mới. Nếu như không thành, cũng có thể tìm một công việc ổn định mà làm. Bản thân cũng sẽ không khinh thường hắn, người khác cũng sẽ tôn trọng hắn hơn. Nhưng hắn từ đầu tới cuối lại tỏ vẻ nhàn rỗi, lạnh nhạt. Như thể mọi chuyện xung quanh đều không liên quan gì đến hắn. Điều này khiến cho Lý Ai Vân cảm thấy hắn quá bí hiểm. Lý Ai Vân khẽ lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ bước vào miếu. Sau khi thêm chút tiền hương dầu, bái Phật, Lý Ai Vân bèn đợi bên ngoài miếu. Hôm nay nói là có một khách hàng lớn cần nói chuyện với cô. Lý Ai Vân vẫn không thể hiểu vì sao không đến công ty ngồi xuống rồi bàn chuyện. Trái lại, cần hẹn cô ra nơi như thế này để bàn bạc. Có điều nghĩ đến thân phận, danh tính công ty đối phương, Lý Ai Vân cũng không thể không chuẩn bị đàng hoàng. Chủ tịch Vân, uống chút nước. Lúc này trợ lý từ xe lấy ra hai bình nước đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Lý Ai Vân. Cảm ơn. Lý Ai Vân cười, cầm bình nước uống ngụm nhỏ. Từ xe bước xuống, vài người đàn ông mặc tây phục đen, mắt đeo kính đen. Đi bỏ ít tiền hương dầu đi. Một người phụ nữ đeo kính râm nói với người bên cạnh, rồi đi về phía Lý Ai Vân. Lý Ái Vân giật mình, vội vàng bước về phía trước. Chị Ái Vân, hân hạnh rồi. Người đến là Phan Yến Dương, đang cười nói bước đến. Chị chính là Phan Yến Dương có đúng không? Rất vui được gặp chị. Lý Ái Vân cười nói. Được rồi, Chủ tịch Vân, chúng ta đều đừng phí lời nữa. Nói vô vấn đề, lần này hẹn cô ra đây là muốn ký hợp đồng với cô. Phan Yến Dương đưa tay lên, người bên cạnh liền đưa ra một bản tư liệu ra. Bà ta đưa cho Lý Ái Vân. Lý Ai Vân giật mình, cầm bản tư liệu xem xét. Một lúc sau, vẻ mặt của cô trở nên mất tự nhiên. Chị Yến Dương, ý của chị là muốn tôi đại diện cho công ty chị cùng với tập đoàn Dương Quang hợp tác. Lý Ai Vân nghi hoặc nhìn bà ta. Không sai, chúng tôi hy vọng Chủ tịch Vân có thể tạm thời cùng với công ty chúng tôi liên thủ. Quy mô công ty họ Phan chúng tôi so với tập đoàn Dương Quang cũng không phải là nhỏ. Nếu cô hợp tác với chúng tôi sẽ đưa cô một khoản thù lao đủ lớn để công ty cô lớn mạnh thêm. Chủ tịch Vân, điều này đối với công ty cô mà nói là có một cơ hội rất lớn để thành chuyện. Nói không chừng, công ty của cô còn có thể đứng vào hàng ngũ những công ty lớn. Phan Yến Dương cười nói, nhưng chị vì sao lại không trực tiếp tìm Chủ tịch Lâm thương lượng? Hà tất phải tìm người không phải là công ty trung gian như tôi chứ? Công ty chị có thể hoàn toàn tiết kiệm được khoản thù lao này. Lý Ai Vân khẽ cười nói. Sao vậy? Chủ tịch Vân không đồng ý sao? Phan Yến Dương khẽ liếc mắt. Tôi chỉ là muốn biết vì sao chị lại không trực tiếp đi tìm Chủ tịch Lâm. Tôi phải biết rõ được lý do. Lý Ai Vân mặt đầy vẻ day dứt. Thật ra, Cô đã muốn từ chối rồi, đối phương không trực tiếp đi tìm Chủ tịch Lâm, lại chạy đến tìm cô. Rõ ràng Chủ tịch Lâm không muốn cùng với đối phương trực tiếp hợp tác. Vì vậy, đối phương mới cần cô ra mặt, cùng với Chủ tịch Lâm bàn bạc. Lý Ái Vân tuy rằng rất muốn mở rộng quy mô công ty, nhưng cô khẳng định không vì chuyện này mà lại làm đối thủ với Chủ tịch Lâm. Quả như dự đoán, sau khi Lý Ái Vân hỏi xong câu này, thái độ của bà ta liền thay đổi. Nói thật với cô, công ty chúng tôi với Chủ tịch Lâm có chút khoảng cách, Chủ tịch Lâm với chúng tôi cũng có chút hiểu lầm. Vì vậy, nếu chúng tôi trực tiếp đến Dương Quang bàn bạc, hơn nửa phần là bị từ chối. Nhưng nếu như cô ra mặt, phần thắng sẽ cao hơn. Điều này thật sự xin lỗi chị. Chủ tịch Lâm nhiều lần giúp đỡ tôi, Dương Quang cũng giúp tôi không ít lần. Nếu tôi đại diện công ty chị đi bàn bạc với Chủ tịch Lâm, chuyện này rõ ràng có chút lừa dối. Công ty chúng tôi với Dương Quang cũng chỉ là quan hệ hợp tác, lừa dối đối tác chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Vì vậy, rất xin lỗi chị Phan. Lý Ai Vân mặt đầy vẻ tội lỗi nói. Nói vậy thì... Chủ tịch Vân từ chối tôi sao? Phan Yến Dương cười hỏi. Chị Phan, tôi cảm thấy chị vẫn là sớm với Chủ tịch Lâm xóa bỏ hiểu lầm là tốt nhất. Lý Ai Vân lại khuyên nói. Xóa bỏ hiểu lầm sao? Người như Chủ tịch Lâm làm sao mà cúi đầu? Còn nhà họ Phan chúng tôi làm sao để dễ dàng cúi đầu được? Sợ rằng quan hệ giữa chúng tôi khó tốt được. Chủ tịch Vân, cô có điều không biết. Nhà chúng tôi là cùng gia tộc với chồng cô. Nếu như cô từ chối chúng tôi, e rằng những ngày sau chồng cô cũng vất vả. Phan Yến Dương cười lạnh nói. Gia tộc nhà Phan Lâm sao? Lý Ái Vân hơi có chút ngạc nhiên. Tuy rằng là lần đầu tiên cô gặp Phan Yến Dương, nhưng đối với chuyện nhà Phan Lâm, cô cũng mơ hồ nghe một số chuyện. Chỉ là cô không dám chắc. Với cả cô nghe được thông tin, Phan Lâm sớm đã bị gia đình ruồng bỏ. Thực ra anh là con ngoài giá thú, căn bản là không được Phan gia thừa nhận. Chị Phan, tôi vẫn là cảm thấy chị không cần phải kích động, mọi vấn đề đều sẽ có cách giải quyết. Tôi cho rằng cô vẫn nên suy nghĩ kỹ càng, tránh khỏi sau này hối hận không kịp. Chị Phan, chuyện như thế này tôi sẽ không suy nghĩ đến, chị không cần phải nói thêm. Có lẽ chuyện này chúng ta không cùng ý kiến. Hôm nay đến đây vậy. Chị Phan, tôi đi trước đây. Lý Ái Vân nói rồi quay người định lên xe, rời khỏi nơi đây. Nhưng lúc cô vừa định mở cửa xe, lại có một chân bên cạnh hung hăng đạp vào cửa xe vừa mới mở ra. Lý Ái Vân ngạc nhiên quay đầu, lại nhìn thấy Phan Yến Dương dẫn người nhà họ Phan vây quanh. Chủ tịch Vân, tôi sẽ phải nói lại với cô. Tôi đây không phải là thương lượng với cô, tôi là ép cô. Cô hiểu không? Lý Ai Vân cả người run rẩy, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào đám người Phan Yến Dương. Phan phu nhân, các người định làm gì đây? Chủ tịch Vân, chúng tôi đã cho cô cơ hội, nhưng cô không biết trân trọng, vậy thì cũng không thể trách chúng tôi được. Nếu như cô chịu ngoan ngoãn hợp tác cùng với chúng tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi chỉ muốn kiếm thêm một ít tiền, không có ý gì khác. Càng huống hồ, chuyện này đối với Dương Quang mà nói, chỉ có lợi, không có hại. Phan Yến Dương nhún vai đắc ý. Lý Ai Vân cạn lời. Chủ tịch Vân, tôi hỏi lại lần cuối, cô vẫn không chịu hợp tác cùng với chúng tôi có đúng không? Phan Yến Dương cười nham hiểm. Phan Yến Dương nghiến răng hạ giọng. Phan phu nhân, tôi khuyên bà đừng làm càn. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đây. Có vẻ như cô vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu đã như vậy, vậy thì được thôi. Cô đừng có trách tôi đây. Phan Yến Dương đưa tay ra hiệu. Trói cô ta vào trong xe. Vâng, thưa phu nhân. Đám người nhà họ Phan lập tức tiến lên phía trước. Dừng tay, các người muốn làm cái gì? Lý Ai Vân và thư ký hốt hoảng. Mau báo cảnh sát. Cứu với, cứu chúng tôi với. Lý Ai Vân lập tức hét lớn lên. Nhưng Phan Yến Dương đã nhanh hơn một bước. Bà ta sấn tới, dùng tay bịt miệng cô lại. Lý Ai Vân không ngừng vùng vẫy. Phan Yến Dương dùng cùi chỏ đấm mạnh vào eo của Lý Ai Vân. Lý Ai Vân lúc này vô cùng đau đớn. Người đứng không vững, gần như là sắp nằm sõng xoài ra nền. Không còn sức lực để kêu cứu nữa. Thư ký đứng bên cạnh, nhìn thấy thế thì mặt cắt không còn một giọt máu. Hai tay run rẩy. Hai cô gái không ngờ được rằng mấy người đến từ tập đoàn lớn ở Yến Kinh này thủ đoạn lại tàn độc đến như vậy. Một người khác trong nhà họ Phan bước tới, giật lấy điện thoại trong tay của thư ký rồi ném xuống đất. Chiếc điện thoại vỡ tan tành, cô thư ký bị dọa đến thất thần. Cút lên xe! Người bên cạnh hét lên. Thư ký không dám phản kháng lại, run rẩy từ từ bước lên xe. Lý Ai Vân cũng bị Phan Yến Dương lôi lên xe. Do hai tên nhà họ Phan canh chừng, Phan Yến Dương lục soát khắp người của Lý Ai Vân, cuối cùng thì cũng tìm ra được điện thoại của cô ấy. Bà ta lại tìm trong danh bạ số điện thoại của Phan Lâm, liền vội vàng gọi cho anh. Alo. Tiếng của Phan Lâm vang lên ở đầu dây bên kia. Phan Lâm, tình thế đã đến nước này rồi, mày cảm thấy còn có khả năng hợp tác với tao không? Phan Yến Dương cười đắc chí. Bà ta vừa dứt lời, mặt của anh liền đanh lại. Phan Yến Dương sao? Sao bà lại giữ điện thoại của Ái Vân? Thế nào, bất ngờ lắm có phải không? Vậy bây giờ mày cũng biết Lý Ái Vân đang ở đâu rồi đấy. Phan Yến Dương lại tiếp tục cười. Phan Yến Dương, bà đã phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén ngọn lửa tức giận trong lòng. Sai lầm sao? Sao thế? Mày giận rồi sao? Phan Lâm, mày nghĩ mày là ai cơ chứ? Mày chỉ là đứa con hoang, phế vật bị nhà họ Phan chúng tao ruồng bỏ. Từ khi nào mà mày có tư cách để nói chuyện ngang hàng với tao vậy? Tao nói cho mày biết, chỉ cần tao thích thì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy cái mạng chó của mày. Phan Yến Dương gằn giọng. Phan Yến Dương, bà đánh giá quá cao chính bản thân mình rồi. Phan Lâm vô cảm đáp. Nhưng hình như mày cũng chưa nhìn thấy rõ, lại chính mày đấy. Mày chỉ là đứa bị gia tộc ruồng bỏ. Bây giờ có cơ hội quay lại Phan gia, mày lại không biết quý trọng. Phan Lâm mà, mày nghe cho rõ đây, Lý Ái Vân chỉ mới là cảnh cáo. Tao khuyên mày, hãy lập tức hợp tác. Nếu không thì đợi mà nhặt xác của cô ta đi. Phan Yến Dương cười nham hiểm. Phan Lâm hạ thấp giọng. Bà đợi một lát, tôi sẽ đến ngay. Dứt lời, anh lập tức tắt máy. Phan Yến Dương ngạc nhiên, đan xen chút nghi hoặc. Sẽ đến ngay sao? Hắn biết chúng ta đang ở đâu ư? Phu nhân, chúng tôi thật sự sẽ giải quyết hai em gái này sao? Một tên trong số đó liếc mắt nhìn hai cô gái đang run rẩy trên xe, không kìm được nữa hỏi. Yên tâm, chỉ là hù dọa tên Phan Lâm thôi. Lý Ái Vân cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Nếu như Phan Lâm không chịu khuất phục, chúng ta sẽ đưa cô ta đi gặp Chủ tịch Lâm. Tôi nghĩ Chủ tịch Lâm vẫn còn rất quan tâm đến cô ta, sẽ không vì một hạng mục mà từ bỏ người phụ nữ này. Phan Yến Dương tự suy tính. Mẹ kiếp, đúng là hết nói nổi cái tên Phan Lâm ấy. Đến vợ của mình bị người khác nhìn trúng rồi, trên đầu mọc ra cặp sừng to như vậy mà hắn vẫn còn có thể nhẫn nhịn như không có chuyện gì xảy ra. Người như vậy mà bước vào nhà họ Phan chúng ta thì có phải là cả gia tộc bị mất mặt rồi không? Một tên trong đám đó lên tiếng. Cậu nghĩ hắn có thể bước vào Phan gia sao? Không có chuyện ấy đâu. Cho dù ta đồng ý, vị đó cũng sẽ không bao giờ chấp nhận đâu. Thậm chí hắn ta còn sống được hay không còn chưa có chắc chắn nữa. Phan Yến Dương cười phá lên. Đám người xung quanh kinh ngạc. Một tên e dè hỏi lại. Phu nhân, ý của phu nhân là... Có những chuyện bản thân biết là được rồi, không nên nói ra. Nếu không các người sẽ gặp nguy hiểm đó. Ta không có thoát khỏi vạn lây. Phan Yến Dương điềm tĩnh đáp. Bọn chúng lập tức im miệng lại. Hình như đã tưởng tượng ra điều gì đó, nét mặt có chút sợ hãi. Không lâu sau đó, một chiếc Bentley đen tiến thẳng vào cửa chùa Nha Sơn. Mọi người đều tò mò nhìn ra, biển số xe, đích thị là của Dương Quang. Cửa xe được mở ra, khuôn mặt của Phan Lâm này đã trở thành Chủ tịch Lâm từ trên xe bước xuống, còn mang theo mấy thành viên của tiểu đội ám ưng. Người nhà họ Phan vừa nhìn thấy liền hoàn toàn sững sờ. Chủ tịch Lâm sao? Phan Yến Dương cũng sững sờ, nhanh chóng chui ra từ trong xe. Phan Lâm cởi áo khoác xuống, vứt trên mặt đất, mặt không cảm xúc bước về phía Phan Yến Dương. Nhìn thấy dáng vẻ Phan Lâm mang theo khí thế to lớn, sắc mặt của Phan Yến Dương ngay lập tức khó coi đến cực điểm. Đột nhiên cô ta dường như nghĩ tới điều gì. Lẽ nào là... Trước đây mấy người nhà họ Phan chúng ta kia đều bị người của Dương Quang xử lý sao? Chủ tịch Lâm vẫn luôn luôn giám sát nhất cử nhất động của chúng ta sao? Phan Yến Dương phản ứng lại, toàn thân run rẩy mãnh liệt, sợ hãi hét lên. Cẩn thận, chuẩn bị ra tay, nhanh! Người nhà họ Phan ở xung quanh nghe được, liền tập hợp toàn bộ lại. Phan Yến Dương cũng đưa tay ra đè lên giữa eo. Ở đó có một cây súng nhỏ tinh tế. Tuy rằng cô ta cũng là người học võ, nhưng thực lực của Chủ tịch Lâm cô ta đã nghe nói từ lâu. Cô ta không cảm thấy võ thuật của mình có thể chiến thắng được vị bác sĩ có võ thuật mạnh mẽ này. Bởi vậy, cô ta không thể không mượn uy lực của súng đạn. Đứng yên! Nhìn thấy Phan Lâm càng lúc càng gần, một luồng áp lực vô hình cũng áp sát trên người của Phan Yến Dương. Cô ta quả thực là không thể chịu nổi nữa, nên lập tức hét lớn. Phan Lâm dừng bước chân lại, nhàn nhạt nhìn cô ta. Chủ tịch Lâm, anh... Sao anh lại ở đây? Phan Yến Dương nuốt một ngụm nước bọt, chấn định lại, lạnh lùng hỏi. Vấn đề này còn cần thiết phải hỏi sao? Cô làm ra được loại chuyện như vậy trên địa bàn của tôi, cô cảm thấy tôi cần thiết phải nhẫn nhịn sao? Phan Lâm nhìn chằm chằm vào cô ta hỏi. Chủ tịch Lâm, tôi không hiểu rõ lời anh nói là có ý gì. Tôi lại làm cái gì rồi? Phan Yến Dương dường như bây giờ mới nhớ đến mình mới là phía chủ động. Hà cớ gì phải sợ Phan Lâm? Giọng điệu liền trở nên tự tin hẳn lên. Có điều cũng phải, bà ta nào có thể ngờ đến chủ tịch Lâm sẽ xuất hiện ở nơi này chứ? Càng không ngờ đến nhất cử nhất động của mình thực ra vẫn luôn luôn bị chủ tịch Lâm giám sát. Phải biết rằng người nhà họ Phan bọn họ đến Giang Thành đều là vô cùng bí mật, không có bao nhiêu người biết được. Thả mấy người Lý Ái Vân ra. Phan Lâm nói. Thả ra sao? Chủ tịch Lâm, lời này của anh là có ý gì đây? Tôi không hiểu rõ lắm. Tôi và cô Lý Ái Vân chỉ là cùng hẹn nhau đến nơi này ăn đồ nướng. Chúng tôi là bạn bè mà. Từ thả này của anh là có ý gì đây? Phan Yến Dương bày ra cái vẻ mặt vô tội hỏi. Có vẻ là cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Phan Lâm ánh mắt lạnh lẽo. Con người tôi ghét nhất chính là người khác lấy người bên cạnh tôi ra để uy hiếp tôi. Phan Yến Dương, cô đã chạm đến giới hạn của tôi rồi. Chủ tịch Lâm, tôi quả thật là không hiểu rõ ý của anh. Phan Yến Dương cười nói. Phan Lâm không phí lời nữa, tiếp tục bước về phía trước. Chủ tịch Lâm, có phải anh không nghe thấy những lời tôi vừa nói lúc nãy có đúng không? Tôi nói anh đứng lại. Nếu như anh không nghe thấy, vậy thì có phải là tôi phải bảo cô Lý Ái Vân gọi anh dừng lại không? Phan Yến Dương trực tiếp rút cái súng nhỏ tinh tế ra, chĩa thẳng vào cửa sổ xe, mà bên trong cửa sổ xe chính là Lý Ái Vân. Lý Ái Vân run lẩy bẩy, vẻ mặt hốc hác, người còn đang ôm bụng, muốn nói chuyện, nhưng hiển nhiên là khá đau đớn. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lẽo, trầm giọng nói, tôi khuyên cô vẫn là đừng có làm như vậy thì sẽ tốt hơn. Nếu không, các người sẽ phải chôn theo cô ấy. Xem ra chủ tịch Lâm của chúng ta vẫn rất để ý đến con nhóc này thì phải. Nếu đã như vậy, thì chủ tịch Lâm, nhà họ Phan chúng tôi đề ra một yêu cầu nho nhỏ, cũng không quá đáng chứ. Yêu cầu sao? Thứ nhất, tôi muốn anh lập tức chuyển nhượng không điều kiện 60% cổ phần của Dương Quang cho tôi. Chúng ta sẽ tiến hành ký hiệp ước chuyển nhượng cổ phần ngay tại đây. Thứ hai, tôi muốn anh lập tức giúp nhà họ Phan chúng tôi giành được gói thầu núi Tứ Khoáng. Nhớ rằng, phải lấy tên của nhà họ Phan chúng tôi. Thứ ba, mang toàn bộ quyền sở hữu của mấy phương thuốc đặc hiệu trong tay anh, chuyển nhượng cho tôi. Chủ tịch Lâm, mấy điều kiện này đối với anh mà nói, có lẽ không khó hoàn thành có đúng không? Phan Yến Dương cười nói, lời này vừa mới nói xong, sắc mặt của mấy người Lý Ái Vân đều trắng bệch. Đây rõ ràng là muốn trắng trợn cướp cả Dương Quang trong tay Phan Lâm à? Chủ tịch Lâm, đừng, anh không thể nghe theo lời bà ta. Lý Ái Vân nóng này hét lên, nhưng cửa sổ xe cách âm, giọng nói vốn dĩ đã không lớn của cô hoàn toàn không truyền ra ngoài được. Vẻ mặt của Phan Yến Dương mang theo nét cười, yên lặng nhìn Phan Lâm. Lúc này cô ta đang đắc ý, không gì sánh được. Lúc trước, hoàn toàn không nhất thiết phải hoảng sợ. Có tấm thẻ bài Lý Ái Vân ở đây, tôi còn có gì phải sợ chứ? Bây giờ Lâm Thần Y này còn không phải là tùy tôi chi phối sao? Tôi muốn anh ta làm gì thì anh ta còn không phải là sẽ làm sao? Cho dù là muốn anh ta quỳ xuống, anh ta cũng sẽ đồng ý đấy. Phan Yến Dương thầm nghĩ trong đầu, nhưng ngay tại lúc này Phan Lâm lại đột nhiên mở miệng. Điều kiện này của bà, tôi có thể không có cách nào thỏa mãn bà rồi. Hay là bà cứ giết Lý Ái Vân đi. Lời này vừa dứt, nụ cười trên mặt của Phan Yến Dương lập tức cứng lại. Chủ tịch Lâm, anh nói cái gì vậy? Cô ta ngây ngốc nhìn Phan Lâm, kinh hãi hỏi. Nhất thời tưởng rằng bản thân nghe nhầm rồi. Tôi thừa nhận, Lý Ái Vân rất xinh đẹp, nhưng rốt cuộc cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Tôi không thể vì một người phụ nữ mà từ bỏ tất cả. Cho nên, các người muốn giết thì cứ giết đi. Có điều các người phải biết rằng, giết cô ấy rồi thì các người cũng phải chôn cùng. Đạo lý này sẽ không thay đổi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nghe thấy lời nói của Phan Lâm, tất cả những người bên này đều ngây ngẩn. Phan Yến Dương nghẹn họng chần chừ, khó mà tin được. Mà Lý Ái Vân sau khi cố hết sức để dùng khuỷu tay ấn mở cửa xe xuống được một chút, cô cũng nghe được rõ ràng câu nói này. Nhưng rất nhanh cô đã phản ứng trở lại. Đúng vậy. Chủ tịch Lâm tại sao lại phải vì mình mà dâng cả Dương Quang cho người ta chứ? Bản thân cô ở trong lòng anh ấy vẫn chưa có địa vị quan trọng đến vậy. Chuyện này cho dù đổi thành ai thì cũng sẽ đều không đồng ý. Phan Yến Dương cũng đã phản ứng lại, sắc mặt không được tự nhiên. Cô ta ngẫm nghĩ một chút, trầm giọng nói. Chủ tịch Lâm, xem ra những điều kiện mà tôi nói lúc nãy có phần tham lam rồi. Như thế này nhé, tôi đổi thành điều kiện khác nhé. Giúp chúng tôi đấu thầu được núi Tử Khoáng, thì tôi sẽ thả người phụ nữ này ra. Như thế nào? Không cần đâu, các người ra tay đi, giết cô ấy đi là xong. Tôi nói rồi, tôi không quan tâm. Tôi muốn người phụ nữ như thế nào mà không có chứ? Dựa vào cái gì mà muốn tôi tốn mấy trăm tỷ đi cứu người phụ nữ này? Cô xem tôi là đồ ngốc chắc. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Anh... Phan Yến Dương sốt ruột rồi. Chủ tịch Lâm, lẽ nào anh thật sự không để ý đến người phụ nữ này dù chỉ một chút sao? Đương nhiên là tôi không để ý rồi. Tôi nói rồi, tôi không thiếu phụ nữ. Nhưng cô, ở địa bàn của tôi làm ra chuyện như thế này, tôi làm sao có thể dễ dàng tha cho cô được đây? Phan Lâm mặt không cảm xúc nói. Có điều... Nếu như bây giờ cô đầu hàng, thả con tin ra, thì tôi còn có thể suy nghĩ đến việc tha cho các người một mạng. Dù sao thì cô Lý Ái Vân cũng là đối tác làm ăn trong kinh doanh của tôi, đã rõ chưa? Hô hấp của Phan Yến Dương trở nên căng thẳng, rơi vào trầm mặc. Những lời giống nhau tôi không muốn nói lại lần thứ hai. Phan Lâm mặt không cảm xúc nói. Lời này dường như là thông điệp cuối cùng của Phan Lâm. Phan Yến Dương toàn thân phát run, bắt đầu do dự. Người nhà họ Lâm cũng sốt ruột rồi. Thế nào, vẫn muốn lãng phí thời gian của tôi sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói, cũng càng lúc càng đến gần Phan Yến Dương. Người nhà họ Phan nhao nhao lui về phía sau, sắc mặt ai nấy đều cực kỳ lo lắng. Khẩu súng đang cầm trong tay mỗi người đều đang run rẩy. Có điều bọn họ lại không hề dám nổ súng. Cho dù người của bên Phan Lâm đều không có rút súng ra, nhưng đối với sự hiểu biết của bọn họ về Lâm Thần Y, đứng trước mặt vị thần y có võ công khủng khiếp này, súng đạn của bọn họ quả thật không dám chắc có thể làm anh bị thương. Át chủ bài duy nhất của bọn họ vốn dĩ chính là Lý Ái Vân, nhưng không ai ngờ đến Lâm Thần Y căn bản là không hề để ý đến Lý Ái Vân. Át chủ bài của bọn họ không còn nữa, lúc này ai là cừu, ai là sói đã có hơi không thể nói rõ rồi. Nhưng ngay vào lúc cục diện đang trở nên bế tắc đến cực điểm, Phan Yến Dương đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, một phát kéo cửa xe ở phía sau nhanh chóng chen vào trong. Sao vậy? Phan Lâm khựng lại. Cô ta kéo cửa kính xuống, sau đó chĩa súng vào đầu của Lý Ái Vân, nghiến răng hét lên. Lâm Thần Y, tôi không tin rằng anh thật sự không hề để ý đến tính mạng của người phụ nữ này. Nếu như anh không để ý đến cô ta, thì sao lại dám sát tôi chứ? Lại làm sao có thể trong thời gian sớm nhất đuổi theo đến đây được? Chắc chắn anh đã biết được tôi hẹn gặp cô ta, nên vội vã đuổi theo liền chứ gì, đúng không? Tôi nói rồi, cô đã đến địa bàn của tôi dám sát cô là chuyện hợp tình hợp lý. Phan Lâm ổn định lại tâm tình nói. Vậy sao anh lại xuất hiện ở đây? Mục đích anh xuất hiện ở đây là gì? Để xử lý tôi sao? Nếu là như vậy, vì sao còn đợi đến vách núi này mới ra tay? Lâm Thần Y, anh đừng tưởng rằng tôi dễ lừa như vậy. Chẳng qua là anh đang cố ý giả vờ, không để ý để dễ dàng lừa tôi đầu hàng. Tôi không tin anh thật sự không để ý đến người phụ nữ này. Phan Yến Dương trầm giọng thét lên. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lẽo, không ngờ rằng tâm tư của Phan Yến Dương lại tỉ mỉ đến như vậy. Có điều đã đến lúc này rồi, đương nhiên anh sẽ không thừa nhận. Phan Yến Dương, cô Lý Ái Vân nói tôi chính là đối tác làm ăn của cô ấy. Đương nhiên tôi sẽ ra mặt giải cứu cô ấy, nhưng điều này phải dưới tình huống nằm trong khả năng của tôi. Nếu như cái giá quá đắt thì tôi nhất định sẽ từ bỏ. Nếu cô không tin thì tôi cũng không còn có cách nào khác. Phan Lâm nói, vậy được. Chúng ta cược một ván đi. Phan Yến Dương trầm giọng hét lên. Cược sao? Phan Lâm sừng sốt, lại thấy ngón tay cái của Phan Yến Dương gạt một cái, mở chốt an toàn của cây súng nhỏ tinh tế kia ra. Ngón tay cũng bắt đầu chậm chậm dùng lực. Hô hấp của Lý Ái Vân lập tức cứng lại. Con người cũng chừng đến cực lớn, toàn thân cứng nhắc, không dám động đậy. Thư ký nhỏ bên cạnh đã sợ hãi đến mức khóc ra tiếng. Nhưng người nhỏ Phan ở đầu dây bên kia trực tiếp lấy bàn tay tát lên mặt của cô ấy. Cô ấy lập tức bị bịt chặt miệng lại, nhưng vẫn im lặng mà khóc nấc lên. Phan Lâm dừng bước, lạnh lùng trừng mắt nhìn Phan Yến Dương. Lại thấy trong mắt của Phan Yến Dương lộ ra sự hung dữ, vẻ mặt hoàn toàn méo mó, hét lên. Lâm Thần Y, tôi sẽ cược với anh một ván. Xem thử, là anh đúng hay là tôi đúng? Nếu phán đoán tôi đưa ra là chính xác, vậy thì anh nhất định phải lập tức quỳ xuống cầu xin tôi đừng giết Lý Ái Vân. Còn nếu như phán đoán của tôi đưa ra là sai lầm, Vậy thì Phan Yến Dương tôi sẽ nhận lỗi, cùng lắm thì chết trong tay anh. Những lời này vừa dứt, người nhà họ Phan đồng loạt nhìn về phía Phan Yến Dương, tim đập chân run. Vẻ mặt của Phan Lâm cũng tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Phan Yến Dương rốt cuộc là điên rồ sao? Đây hoàn toàn là đang đùa giỡn mạng sống của Phan Lâm. Lý Ái Vân nắm chặt bàn tay, đôi mắt như hồ nước mùa thu nhìn Phan Lâm, lại không nói một lời nào, cũng không thể khóc lóc. Lúc này, cô vẫn không đi cầu cứu Chủ tịch Lâm. Sống chết của bản thân mình, chỉ xem Phan Lâm quyết định như thế nào. Phan Lâm không nói một lời, chỉ đứng ngay tại chỗ giống như đang suy nghĩ gì đó. Lâm thần ý, bây giờ thì hãy cho tôi câu trả lời của anh đi. Hoặc là anh liền lập tức quỳ xuống cầu xin tôi, hoặc là tôi lập tức nổ súng giết chết người phụ nữ này. Không phải anh nói là anh không để ý đến người phụ nữ này sao? Vậy thì anh đến đây động thủ đi. Với bản lĩnh của anh, chúng tôi tuyệt đối sẽ không thể nào là đối thủ của Lâm Thần Y võ thuật cao cường như anh được. Ra tay đi, anh ra tay đi. Phan Yến Dương không ngừng kêu gào, muốn thông qua lời nói của bản thân để gây sức ép cho Phan Lâm, để thấy rõ rốt cuộc thái độ của Phan Lâm là như thế nào. Mà nhìn thấy sự do dự của Phan Lâm, trong lòng bà ta cũng nổi lên kích động. Cô ta càng lúc càng cảm thấy mình cược đúng rồi. Nhưng vào ngay lúc này, Phan Lâm đột nhiên mở miệng. Phan Yến Dương, nói sự thật nhé. Tôi đến đây quả thực là để cứu cô Lý Ái Vân. Lời này vừa dứt, Phan Yến Dương vui mừng như điên. Một loại kích động sẽ tìm được lối thoát ngập tràn trong tim cô ta. Lý Ái Vân cũng trừng lớn đôi mắt đẹp, khó mà tin được nhìn Phan Lâm. Tôi biết ngay mà, Lâm thần y, anh chơi không lại tôi đâu. Đúng vậy, cô thông minh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của tôi. Chỉ là hình như cô đã phạm phải một sai lầm, Phan Lâm khàn giọng nói. Sai lầm sao? Phan Yến Dương ngây người có phần không hiểu rõ. Nhưng vào lúc này, cô ta đột nhiên phát giác ra điều gì đó. Toàn thân đều phát run lên, mạnh mẽ đưa tay ra muốn đóng cửa thủy tinh của chiếc xe lại. Nhưng đã không còn kịp nữa. Một cây châm bạc sắc lạnh ngay lập tức từ trong ngón tay của Phan Lâm bay ra. Phan Yến Dương giận dữ hét lên, lập tức muốn bóp cò. Kim châm cắm vào vùng cổ của cô ta. Ngón tay đang dùng lực của bà ta lập tức không còn chút sức lực nào cả. Cả người lập tức cứng nhắc. Theo ngay sau đó, còn có tất cả người của nhà họ Phan. Có điều là bọn họ đều không có sức để hít thở. Tất cả là người nhà họ Phan, ngay tại đó đều bị Phan Lâm khống chế. Chiêu này vừa tung ra, Lý Ái Vân có thể nói là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cô có thể cảm nhận được khẩu súng nhỏ tinh tế kia vẫn còn đang chĩa vào đầu của mình. Cả người đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Cô cũng bội phục chính mình vì sao trong lúc này rồi vẫn còn bình tĩnh như vậy. Nhưng bây giờ đã không còn quan trọng nữa, tất cả đều đã kết thúc rồi. Cô ấy rất muốn khóc, vành mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt như ngọc trai cũng không chịu thua kém mà lăn dài trên má. Phan Lâm bước nhanh đến, một cái liền đẩy tất cả những người nhà họ Phan đang chắn trước đầu xe bị ngân châm làm đứng im kia ra. Mở cửa xe ra, thư ký nhỏ lập tức nhảy xuống, khóc to chạy đến một chỗ cách xa chiếc xe. Lý Ái Vân cũng bước xuống xe, đôi chân có hơi nhũn ra. Không sao chứ? Phan Lâm hỏi. Lý Ái Vân nhìn anh một cái, đột nhiên đưa tay ra trực tiếp nhào vào trong lòng của Phan Lâm khóc thất thanh. Phan Lâm sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Ái Vân. Anh lúng túng mấp máy môi nhưng không lên tiếng, cuối cùng vẫn ôm lấy Lý Ái Vân, cứ đứng yên lặng như vậy. Lúc này Lý Ái Vân đã hoàn toàn phơi bày ra một mặt mềm yếu nhất trong nội tâm của mình. Cô không có cách nào tiếp tục ngụy trang được nữa, không bao giờ có thể giả vờ kiên cường như không có gì được nữa rồi. Phan Lâm yên lặng nhìn cô, yên lặng cảm nhận hết. Anh dường như có thể lờ mờ nghe thấy được nhịp đập trái tim của Lý Ái Vân. Bầu không khí có phần dịu dàng. Một lúc lâu sau, Lý Ái Vân dường như mới hồi phục lại được. Cô mạnh mẽ đẩy Phan Lâm ra, tùy tiện lau đi dòng lệ trên khóe mắt. Xin lỗi Chủ tịch Lâm, tôi thất lễ rồi. Lý Ái Vân nghiêng mặt đi, gò má vớt đỏ nói. Không sao, dưới tình huống như vậy, đổi thành cô gái nào thì cũng đều dễ sợ hãi. Cô đã thể hiện mình rất kiên cường rồi. Phan Lâm khẽ cười nói. Cảm ơn. Cô Ái Vân, cô quay lại trong chiếc xe trước, ngồi chờ một chút nhé. Tôi đi xử lý những người này, Phan Lâm nói. Được. Lý Ái Vân gật đầu, liền cùng với thư ký nhỏ vẫn còn đang khóc thút thít lên xe của tiểu đội ám ưng. Những người của tiểu đội ám ưng này sôi nổi dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lâm Thần Y. Tuy rằng một chiêu vừa nãy của Phan Lâm chưa có ai nhìn rõ, có thể cứu thoát Lý Ái Vân và thư ký nhỏ trong tay của Phan Yến Dương chỉ trong chớp mắt. Bản lĩnh ở đẳng cấp này đã vượt qua khả năng hiểu biết của rất nhiều người rồi. Đây căn bản không phải là bản lĩnh mà nhân loại có thể giải thích được. Lúc này lại có mấy chiếc xe được lái đến, là người của Thủy Bình Vân. Mấy người thân hình tráng kiện xông đến, khống chế toàn bộ những người kia. Chủ tịch Lâm, vô cùng xin lỗi, chúng tôi đến muộn rồi. Thủy Bình Vân vẻ mặt tràn đầy áy náy nói, không có gì, đã giải quyết xong rồi. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó rút hết ngân châm trên người của đám người Phan Yến Dương ra. Phan Yến Dương lập tức hồi phục khả năng vận động. Cô ta lập tức hung tợn muốn bồ nhào về phía Phan Lâm, nhưng lại bị những người xung quanh lập tức ấn vào trên mui xe. Thủy Bình Vân tiến lên phía trước mấy bước, đưa tay lên, giáng xuống mấy cái tát. Mặt của Phan Yến Dương lập tức bị sưng lên. Nhưng sự phẫn nộ và oán hận trên mặt của cô ta không hề giảm xuống, đôi mắt trừng lớn nhìn Phan Lâm. Hận không thể há miệng cắn một miếng thịt trên người của Phan Lâm xuống. Cô rất hận tôi sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Dù sao thì cũng đều là phải chết. Lâm Thần Y, hà cớ gì tôi phải khom lưng quỳ gối với anh chứ? Phan Yến Dương hùng dữ nói. Cô nói rất đúng. Phan Lâm gật đầu, lại nhìn ngôi chùa trên sườn núi, bình tĩnh nói. Nơi đây là cửa Phật thanh tịnh. Ở nơi này mà thấy máu thì không được thích hợp cho lắm. Đưa cô ta đi đi. Chủ tịch Lâm, đưa cô ta đi đâu đây? Thủy Bình Vân hỏi. Bờ sông. Phan Lâm lạnh lùng nói. Tôi muốn đích thân tiễn cô ta lên đường. Vâng. Thủy Bình Vân gật đầu, lập tức áp giải Phan Yến Dương lên xe. Phan Yến Dương vừa nghe vậy, mặt liền trắng bệch, hoảng hốt, dãy giụa la hét. Lâm Thần Y, anh không thể động vào tôi. Anh không thể động vào tôi đâu. Tôi là người của nhà họ Phan. Tôi là người của nhà họ Phan ở Yến Kinh. Nếu như anh giết chết tôi rồi, nhà họ Phan sẽ không tha cho anh đâu. Nhà họ Phan tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Cô ta gào thét như người bị bệnh tâm thần vậy. Thế nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Phan Lâm đã có ý muốn giết người. Tuy rằng người này có thể có chút dính dáng thân thích với mình, có chút gốc gác, nhưng nghĩ đến sự ra đi của mẹ, anh liền không muốn có bất cứ dính dáng gì. Những người này đều đáng chết. Anh sẽ phải chôn cùng tôi. Lâm Thần Y, tin tôi đi, nhất định anh sẽ phải chôn cùng tôi. Phan Yến Dương gào thét, cả người đã hoàn toàn mất khống chế, nhưng không hề có bất cứ tác dụng gì. Cô ta bị cưỡng chế nhét lên xe, bị hai người đàn ông cường tráng khống chế. Cô ta căn bản không có cơ hội để chạy trốn. Một đoàn người cũng lên xe, dự định rời đi. Lâm Thần Y và Lý Ái Vân ngồi trong một chiếc xe. Anh ta đang định sẽ đưa Lý Ái Vân vẫn chưa hoàn hồn về trước, sau đó mới đi giải quyết Phan Yến Dương. Trong lúc chiếc xe đang từ từ lái xuống núi, một loạt tiếng rền vang của máy bay trực thăng ầm ầm vang lên. Không ít người nhao nhao thông qua cửa kính xe nhìn về hướng phát ra tiếng động. Một chiếc máy bay trực thăng đột nhiên bay đến, mà ngay tại cửa chiếc trực thăng có một người đàn ông đang đứng. Người kia nhìn một cái xuống đoàn xe đang chạy trên đường, đột nhiên hướng về phía trước, giẫm một cái, từ trên máy bay trực thăng nhảy xuống. Tất cả mọi người kinh ngạc đến thất sắc, độ cao kia ít nhất cũng phải có 30-40 mét đó. Chiếc xe chạy đầu tiên lập tức giẫm thắng xe dừng lại, cả đoàn xe bị buộc phải dừng lại. Liền nhìn thấy người kia rơi thẳng xuống dưới, trực tiếp rơi trên đường lớn trước mặt. Còn đường phía trước lập tức bị đập tạo thành một cái hố lớn, bụi bay mù mịt, tất cả mọi người đều kinh hãi. Có chuyện rồi. Thủy Bình Vân ý thức được có gì đó không đúng, lập tức hét to một tiếng. Toàn bộ người trên hai chiếc xe đều xông đến, rút súng ra, nhắm thẳng vào cái hố bụi bay mù mịt kia. Phan Lâm cũng im lặng, chăm chú nhìn, vẻ mặt cũng bắt đầu dần dần căng thẳng. Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cái hố lớn trước mặt, ai ai cũng đều không dám lên tiếng. Bụi đất mù mịt ở phía trước dần dần lắng xuống, đất đá bay loạn xạ cũng dần dần ổn định trở lại. Trong hố lớn có một bóng dáng đang chậm chậm đứng dậy. Mọi người lo lắng nhìn qua, đó là một người đàn ông trung niên, có vẻ khoảng 40 tuổi. Người đàn ông đề đầu đinh, làn da đen sạm, mặt có sâu, trên người mặc một chiếc áo choàng thời dân quốc, dáng vẻ có phần lôi thôi. Tổng thể xem ra không có gì bất thường. Nhưng người này nhảy từ trên máy bay trực thăng cao mấy chục mét xuống mà vẫn không chết. Điều này vô cùng kỳ lạ. Mọi người đều hết hồn hết vía. Thư ký nhỏ trực tiếp hét lên. Lý Ái Vân run lẩy bẩy. Lúc này cho dù là người gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn như Thủy Bình Vân thì cũng không tự chủ được mà ra đầu tê dại. Hít một ngụm khí lạnh. Nổ súng! Nổ súng! Thủy Bình Vân hét lớn. Mấy khẩu súng trong tay những người ở đó lập tức điên cuồng tóe lên tia lửa. Đạn lập tức bay như con thoi về hướng kia, nhưng không có đạn của ai chạm được đến người của người đàn ông kia. Bước chân của ông ta không ngừng chuyển động, cả người giống như là một ngọn gió vậy, tránh được hết số đạn kia. cứ như vậy, cho đến khi số đạn trong hộp tiếp đạn đã bị bắn hết, cũng không đụng được đến người của người đàn ông kia dù chỉ một phần. Quỷ, quỷ, ông ta là quỷ sao? Có người kinh hoàng la lên, Thủy Bình Vân cũng thất kinh, liên tục nhìn về phía Phan Lâm. Là chú Hằng. Chú Hằng đến rồi, chú Hằng đến rồi, các người đều phải chết, các người đều phải chết ở đây. Phan Yến Dương từ trên xe vui mừng như điên, kích động cười lớn, trên mặt toàn là ý cười điên dại. Phan Lâm cũng hơi mở to đôi mắt, không thể tin được mà nhìn người đang chặn phía trước xe. Chú Hằng, Phan Chi Hằng. Người đã nhìn anh lớn lên từ nhỏ. Anh chưa từng nghĩ đến nhà họ Phan sẽ phái người này đến Giang Thành. Trái tim của Phan Lâm bắt đầu đập điên cuồng. Chủ tịch Lâm, người này... Chúng tôi chỉ sợ là đối phó không nổi rồi. Giọng nói của Thủy Bình Vân run rẩy, nhìn về phía Phan Lâm nói. Cô bảo họ lui về sau đi. Người này để tôi đối phó. Phan Lâm khàn giọng nói. Có cần thông báo cho Đào Tiêu Sầu và Kỳ Lâm Môn không? Thủy Bình Vân có phần không yên tâm, lập tức hỏi. Không cần đâu. Bọn họ đều có nhiệm vụ riêng rồi. Kỳ Lân Môn đang ở Yến Kinh, không thể gọi về được. Đào Tiêu Sầu trong thời gian ngắn cũng không thể đến kịp được. Vẫn là để tôi đi. Phan Lâm mở cửa xe bước ra ngoài. Phan Chi Hằng bên kia nhìn Phan Lâm một cái, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng lại không biết có chỗ nào không đúng. Cậu chính là Lâm Thần Y có đúng không? Phan Chi Hằng mở miệng hỏi, giọng nói quen thuộc, nhưng Phan Lâm đã có rất nhiều năm không nghe thấy rồi. Đúng vậy, anh gật đầu. Nề tình cậu cũng họ Phan, thả người của nhà họ Phan chúng tôi ra, tôi sẽ không tính toán với cậu nữa. Phan Chi Hằng nói. Phan Lâm không nói gì, chỉ nhìn một mảng đất trống trên sườn núi một cái, mở miệng nói. Chúng ta đến chỗ kia giải quyết đi. Giải quyết sao? Phan Chi Hằng sững người. Thế nào, cậu muốn đánh với tôi sao? Đánh bại tôi, người nhà họ Phan ông tự nhiên có thể đưa đi một cách bình yên vô sự. Lâm Thần Y, tôi đã nghe nói về cậu, tuổi trẻ tài cao, y thuật vô song, càng là song lệnh thiên kiêu, thiên hạ vô song. Tôi rất thưởng thức tài năng trẻ như cậu, chỉ là tôi không cảm thấy cậu có thể là đối thủ của tôi. Tôi nghĩ cậu vẫn chưa hiểu rõ về tôi lắm. Nếu như cậu giao đấu với tôi, e rằng sẽ phải chịu thiệt thòi lớn đấy. Phan Chi Hằng nhàn nhạt nói. Phan Chi Hằng, tinh nhuệ hắc long của Thiên Long Đường nhà họ Phan. Những năm trước đây, vốn là thẩm tra hình cảnh tư nhà họ Phan, nhưng bởi vì sau khi xử lý một vụ án, thì bị nhà họ Phan cách chức, rồi bị phạt đến lao động khổ sai ở kho cùi trong thời gian 5 năm. Có điều sau này bởi vì trình độ võ thuật cực cao nên lại lần nữa được nhà họ Phan sử dụng một lần nữa. Bố trí đến Thiên Long Đường chiến đấu cho nhà họ Phan những năm nay, ông đã giết tổng cộng 37 kẻ địch của nhà họ Phan. Những kẻ địch này không ai không phải là cao thủ tuyệt đỉnh, mà ông cũng bởi vì những chiến tích này mà uy chấn bốn phương, được người đời xưng là Hắc Long. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Lời này vừa dứt, Phan Chi Hằng không khỏi sừng sốt. Những chiến tích kia của ông cũng không phải là bí mật gì. Điều tra một chút thì cũng có thể biết được tường tận. Nhưng chuyện thẩm tra ở hình cảnh tư, Lâm Thần Y này từ đâu đến vậy? Đây không phải là tin tức người bình thường có thể thăm dò được. Cậu làm sao mà nghe được những điều này? Phan Chi Hằng khàn giọng hỏi. Trên thế giới này còn có chuyện mà Lâm Thần Y tôi không biết sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Tên nhóc. Thú vị. Phan Chi Hằng gật gật đầu. Nếu đã như vậy, vậy được rồi, tôi sẽ cùng cậu đấu một trận. Nếu tôi thắng rồi, thì cậu phải giao bọn người Phan Yến Dương cho tôi. Nếu tôi thua rồi, tôi tùy cậu xử lý. Phan Lâm không nói gì, nhảy vọt lên trời. Người nhẹ như én bay về hướng mảnh đất trống nơi sườn núi. Khinh công tốt. Phan Chi Hằng hét to một tiếng, cũng nhảy vọt lên không trung, đáp xuống mảnh đất trống. Đám người Thủy Bình Vân và Lý Ái Vân nhanh chóng xuống xe nhìn lên. Hai người đứng vững, Phan Chi Hằng ngay tức khắc bày ra một thế võ. Có điều ông ta chỉ dùng một tay đưa về phía trước, tay còn lại thì để sau lưng. Sao thế? Ông không dùng toàn lực sao? Phan Lâm kỳ quái hỏi. Rốt cuộc, thì cậu cũng là lớp trẻ, tôi phải nhường cậu chứ? Phan Chi Hằng nhạt nhạt nói. Vậy có thể ông sẽ phải hối hận đó. Ánh mắt của Phan Lâm dần dần trở nên lạnh lẽo, nâng một tay lên, tay còn lại hướng về phía cánh tay mà vuốt. Một loạt ánh sáng bạc lấp lánh. Liền thấy trên cánh tay của anh từng cây kim châm sáng chói. Hô hấp của Phan Chi Hằng nhất thời run rẩy. Phan Lâm dường như không có ý định hạ thủ lưu tình. Một khi ra tay, anh liền sẽ dốc toàn lực. Chuẩn bị xong rồi chứ, chú Hằng. Phan Lâm lạnh lùng nói. Chú Hằng sao? Phan Chi Hằng ngây người. Nhìn thấy thần sắc của Phan Chi Hằng, Phan Lâm cũng không khỏi sững người. Mới ý thức được mình đã nói ra xưng hô theo thói quen.

Nhưng chân ông ta vừa mới nhấc lên, lại bị Phan Lâm một chân đá bay. Sau đó đầu gối anh hạ xuống, kẹp chặt đầu gối của Phan Chi Hằng. Hô hấp của Phan Chi Hằng ngưng lại, liên tục dùng lực. Nhưng đứng trước nguồn sức lực này, ông ta dường như hoàn toàn không phải là đối thủ của Phan Lâm. Tất cả những đòn tấn công của ông ta đều bị hóa giải hoàn toàn bộ đều bị chặn lại. Điều này bực bội đến mức nào cơ chứ? Dưới tình thế gấp rút, Phan Chi Hằng cũng không thèm quan tâm bà bảy 21 gì nữa. Đùng đưa cái đầu hung hăng đập vào lồng ngực của Phan Lâm. Phan Lâm không ngăn cản mà thuận thế lùi về sau, tránh thoát khỏi cái đầu đang đập của ông ta, kéo giãn khoảng cách với Phan Chi Hằng. Hai bên nhìn thì có vẻ là bất phân thắng bại, nhưng Phan Chi Hằng biết bản thân hoàn toàn bị đối phương chơi đùa. Nhóc con, vì sao cậu không trả đòn? Là cậu xem thường tôi sao? Phan Chi Hằng có phần bực bội. Chừng Phan Lâm hét lớn. Tôi nói rồi, ông không phải là đối thủ của tôi. Phan Lâm lắc đầu. Cho nên cậu liền không đánh trả sao? Là cậu sợ đánh chết tôi sao? Tôi nói cho cậu biết nha, nhóc con. Nếu như cậu không đánh trả, đó chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với tôi. Nếu như đã vậy, cho dù tôi chết thì cũng nhất định phải giết chết cậu. Giữa chúng ta mãi mãi không có thắng bại, hiểu rõ chưa? Phan Chi Hằng giận dữ hét lớn. Đánh trả sao? Phan Lâm trầm mặc một hồi, đột nhiên lùi về phía sau vài bước. Phan Chi Hằng mờ mịt, không biết Phan Lâm đang muốn làm gì. Nhưng nhìn thấy Phan Lâm nâng nắm đấm lên, nhẹ nhàng giương lên không trung. Sau đó, đột nhiên anh gầm lên một tiếng, hung hăng đấm mạnh xuống mặt đất. Một sóng khí vô cùng khủng khiếp từ trên nắm đấm của anh nổ ra. Đất đá xung quanh đều bị thổi bay toàn bộ, cây cối bốn phía đều gãy rạp. Mặt đất đột nhiên sụp đổ, giữa đất bụi mù mịt lập tức nứt ra một khe hở. Cả sườn núi đột nhiên chấn động. Những người còn đang mong ngóng ở trên con đường ở phía xa, ai cũng đều đứng không vững, bị sự chấn động đột ngột này làm cho nhốn nháo hết cả lên. Tiếng nổ khủng khiếp giống như muốn đâm thủng màng nhĩ của mọi người vậy. Phan Chi Hằng cũng bị rung lắc một trận. Đợi sau khi ông ta đứng vững lại cơ thể, ngước mắt lên thì nhìn thấy nơi Phan Lâm đang đứng kia, đất bụi mù mịt, mơ hồ không rõ. Lúc bụi bặm lắng xuống, hình bóng của Phan Lâm lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của ông ta. Nhưng mặt đất dưới chân ông ta lại bị một nắm đấm này làm cho nứt toác ra một đường sâu đến 10 mét. Một khe hở đáng sợ trực tiếp kéo dài từ đây cho đến dưới sườn núi. Một đấm nứt núi sao? Phan Chi Hằng lắp bắp nói. Chú Hằng, chú thật sự muốn tôi trả đòn sao? Phan Lâm nhìn ông ta nhàn nhạt hỏi. Lời này vừa dứt, Phan Chi Hằng ngập ngừng mấp máy đôi môi, hoàn toàn mất tiếng. Lời đồn lúc nào cũng thật thật giả giả, khiến cho người ta không có cách nào phân biệt rõ ràng. Lâm Thần Y này cũng là như vậy. Có nhiều người lúc đầu khi nghe được câu chuyện của Lâm Thần Y đều là kinh ngạc không thôi, vừa tán thưởng vừa sùng bái. Nhưng khi đã nghe nhiều rồi thì lại cảm thấy quá là giả dối. Một người thật sự có thể ưu tú đến như vậy sao? Trên thực tế, Phan Chi Hằng cũng có nghi ngờ như vậy. Một người thanh niên tuổi đôi mươi, y thuật vô song, sáng lập nên Dương Quang, vô cùng giàu có, còn là một y võ khiến cho người đời kinh ngạc. Những yếu tố như thế này, cho dù là cách nào thì cũng đều không thể xuất hiện ở trên người của một thanh niên. Nhưng sự thật là, quả thật những yếu tố này đều tập trung trên người của thanh niên này. Trước đây ông ta hoài nghi, còn bây giờ đã tận mắt nhìn thấy rồi, còn cần phải hoài nghi sao? Phan Chi Hằng ngây ngần nhìn Phan Lâm, tâm tình phức tạp đến cực điểm. Tự nghĩ xem, nếu như một đấm này của Phan Lâm rơi trên người của ông ta, thì ông ta có còn mạng không? Chỉ e là cơ thể đã bị đập vỡ thành 4-5 nghìn mảnh, như là trái dưa hấu từ sớm rồi. Phan Chi Hằng mới nhận ra được, Phan Lâm lúc đầu vẫn luôn luôn nương tay, vẫn luôn luôn nhường ông ta. Cho dù là một đấm từ lúc mới bắt đầu kia, anh cũng không dùng đến 1/10 sức toàn lực của mình. Anh nói không sai, bản thân ông ta căn bản không phải là đối thủ của anh. Thực lực của người thanh niên này đã vượt qua khỏi phạm vi mà ông ta có thể nắm bắt được. Toàn bộ những người ở trên đường cũng mở lớn đôi mắt, ngây ngốc nhìn Phan Lâm. Đây chính là Lâm Thần Y sao? Lý Ai Vân vẻ mặt tràn đầy phức tạp, lặng lẽ nhìn bóng dáng cao lớn kia. Thử hỏi làm gì có người phụ nữ nào không thích người đàn ông mạnh mẽ chứ? Mà sự mạnh mẽ của Lâm Thần Y cũng đã chinh phục được tất cả mọi người ở đó. Cho dù là Phan Yến Dương, lúc này cũng run cầm cập, không còn dám kêu la nữa. Dù cho là chú Hằng đã ra mặt, thì có lẽ cô ta cũng đã nhìn thấy rõ. Một chú Hằng e là không thể đối phó được với Lâm Thần Y. Thì ra là như vậy. Tôi hiểu rõ rồi. Phan Chi Hằng hít một hơi thật sâu, nhắm đôi mắt lại. Quay về đi. Phan Lâm phủi phủi bụi bặm trên người, bình tĩnh nói. Phan Chi Hằng trầm mặc một hồi, mỉm cười tự giễu. Quay về, e là không thể được rồi. Ông không có khả năng chiến thắng đâu, còn muốn lãng phí thời gian sao? Phan Lâm cau chặt đầu mày. Nhiệm vụ mà nhà họ Phan giao cho tôi là mang Phan Yến Dương trở về. Cho nên tôi bắt buộc phải làm được. Cho dù tôi không phải là đối thủ của cậu, tôi cũng buộc phải đấu với cậu một trận. Chí ít như vậy cũng thể hiện được tôi đã cố gắng hết sức rồi. Tôi không có chùn bước, không có đánh mà chạy. Càng huống hồ, Phan Chi Hằng tôi cũng không phải là một người thích không đánh mà chạy. Phan Chi Hằng cười, lại bày ra tư thế chiến đấu một lần nữa. Phan Lâm nghe vậy, ánh mắt nhất thời lạnh lẽo. Phan Chi Hằng, tôi đã cho ông hai cơ hội rồi, quá tam ba bận. Ông đừng nghĩ rằng tôi thật sự không dám giết ông. Ra tay đi, Lâm Thần Y. Tuy rằng tôi biết mình không phải là đối thủ của cậu, nhưng bất kỳ tác dụng gì. Dưới tốc độ khủng khiếp của Phan Lâm, ông ta thậm chí đến góc áo của Phan Lâm cũng không đụng trúng được. Phan Chi Hằng thấp giọng thét lên một tiếng, đột nhiên mở rộng hai tay ra, chạy về phía trận gió trước mặt. Ông ta có ý đồ muốn trước tiên tóm được Phan Lâm đang di chuyển với tốc độ cực nhanh kia. Nhưng ông ta vừa giang tay ra, một nắm đấm liền hung hăng đấm về phía cánh tay của ông ta. Phan Chi Hằng gấp rút, muốn tóm được nắm đấm đang vung đến kia, nhưng trước sau ông ta vẫn chậm một bước. Rung lắc, âm thanh thanh thúy truyền ra, liền thấy một cánh tay của Phan Chi Hằng trực tiếp bị bẻ gãy. Sau đó là cả người liền bị đánh bay ra ngoài, ngã lăn trên nền đất mấy vòng mới dừng lại. Chú Hằng! Phan Yến Dương kinh hãi hét lên. Người nhà họ Phan càng thêm tuyệt vọng. Phan Lâm dừng lại, lạnh lùng nhìn Phan Chi Hằng. Dừng lại! Lập tức cút đi! Phan Chi Hằng ôm lấy cánh tay bị gãy, đau đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhưng nụ cười trên mặt vẫn không hề dừng lại, mà chậm chậm đứng lên khẽ cười nói. Lâm Thần Y, tôi nói rồi, tôi sẽ không rút lui đâu. Nói rồi, ông ta vẫn cất bước xông về phía Phan Lâm. Phan Lâm hừ lạnh, lại vọt một cái, chủ động lại gần của ông ta. Lại một nắm đấm hung hăng đập vào cánh tay còn lại của Phan Chi Hằng. Tiếng xương gãy lại vang lên một lần nữa. Phan Chi Hằng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Phan Lâm lật tay lại, hung hăng chưởng một phát vào vùng ngực của ông ta. Phan Chi Hằng phun ra một búng máu tươi, bay ngược lại hơn 10 mét rồi ngã trên mặt đất. Lúc này e là đến đứng dậy cũng khó khăn. Xương sườn của ông ta bị Phan Lâm đánh gãy mấy cái, cơ thể bị trọng thương. Ông ta lúc này cho dù có muốn đứng dậy thì cũng vô cùng khó khăn. Lần này nên kết thúc rồi chứ? Phan Lâm hít sâu một hơi, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay tại lúc này, một âm thanh khàn đặc vang lên. Lâm Thần Y, vẫn chưa đâu. Phan Lâm sững người, mãnh liệt quay đầu lại, lại nhìn thấy Phan Chi Hằng trên mặt đất, lại vật lộn đứng lên một lần nữa. Phan Chi Hằng nằm trên mặt đất, há miệng thở từng hơi hổn hển, bên khóe miệng đều là máu tươi, toàn thân trên dưới rải rác các vết bầm tím cùng với những vết xước vô cùng nhếch nhác. Hai cánh tay của ông ta đã gãy, lúc này cho dù là muốn ngẩng dậy thì cũng đã vô cùng khó khăn, lại thêm xương sườn bị gãy, ông ta hoàn toàn không thể ngồi dậy nổi, nửa người trên dường như hoàn toàn tàn phế. Thế nhưng ông ta không từ bỏ, vẫn đang định đứng lên. Đôi mắt đẹp của Lý Ái Vân trừng lớn, đám người Phan Yến Dương và người nhà họ Phan ở bên này cũng hoàn toàn kinh ngạc nhìn ông ta. Ông ta muốn làm cái gì vậy? Thủy Bình Vân lẩm bẩm, nhưng những người bên cạnh không sao trả lời được. Hô hấp của Phan Chi Hằng vô cùng dồn dập, khuôn mặt trắng bệch không ngừng toát mồ hôi lạnh. Dường như ông ta đang dùng lực, khuôn mặt căng cứng. Ông ta thấp giọng thét lên, cả người đang nằm trên mặt đất rung lắc một chút, nhưng không có bất kỳ động tác nào. Từ bỏ đi! Phan Lâm khàn giọng nói. Phan Chi Hằng hoàn toàn không để ý, lại lần nữa thấp giọng thét lên. Phan Lâm nắm chặt lấy nắm đấm, đôi mắt cũng chậm chậm trở nên đỏ như máu. Cuối cùng Phan Chi Hằng lại thét lên một tiếng, cả người đột nhiên lật úp lại. Vốn dĩ đang nằm ngửa trên mặt đất, bây giờ đã trở thành bò trên mặt đất, mặt hướng về phía nền đất. Bởi vì lật người lại mà đụng đến vết thương, cơn đau đớn khủng khiếp lại một lần nữa khiến cho toàn thân ông ta điên cuồng run rẩy không ngừng. Có điều Phan Chi Hằng không hề vì vậy mà từ bỏ. Hai tay gãy rồi, xương sườn gãy rồi, nhưng hai chân của ông ta vẫn còn lành lặn. Đầu của ông ta chồng xuống đất, dùng đầu gối chống đỡ trên mặt đất, vậy mà lại đứng dậy từng chút một. Tất cả mọi người đều nhìn đến ngốc luôn rồi. Con ngươi của Phan Lâm cũng mở to thêm một vòng. Rốt cuộc, phải có ý chí như thế nào mới có thể làm được đến như thế này chứ? Tất cả mọi người đều không khỏi khâm phục nghị lực của Phan Chi Hằng. Nhưng trái tim của Phan Lâm lại trào ra niềm oán hận và căm ghét vô tận. Càng là như vậy, anh sẽ càng hung ác. Lâm Thần Y, đấu, đấu đi. Phan Chi Hằng vừa thở dốc vừa cười nói. Nhưng một giây sau, Phan Lâm đã xuất hiện ngay trước mặt ông ta. Không đợi ông ta phản ứng, anh đã dùng một tay bóp chặt lấy cổ của ông ta, dùng một tay nhấc bổng ông ta lên. Vẻ mặt của Phan Chi Hằng lập tức trở nên méo mó, cả người điên cuồng run rẩy không ngừng. Ông ta muốn giãy giụa nhưng rõ ràng là vô cùng khó khăn. Chỉ vì một cái nhà họ Phan, có đáng không? Đôi mắt của Phan Lâm đỏ như máu, thấp giọng gầm lớn. Tôi họ Phan, có cái gì mà đáng hay không đáng chứ? Phan Chi Hằng gian nan mở miệng. Cho nên nói, ông xác định muốn làm kẻ địch với tôi sao? Phan Lâm gầm gừ hỏi. Tay kia đã nắm chặt thành nắm đấm, đang run rẩy mãnh liệt. Anh chỉ muốn nâng nắm đấm lên, hùng hằng đập vào đầu của Phan Chi Hằng. Cái đầu của Phan Chi Hằng trong phút chốc sẽ trở thành một trái dưa hấu bị đập nát, trực tiếp phân thành 4-5 mảnh. Đến lúc đó, Phan Chi Hằng chắc chắn sẽ phải chết, không ai có thể cứu được. Phan Lâm cực kỳ đau khổ, anh không hề muốn giết chết người này. Nhưng nghĩ đến người này lại vì nhà họ Phan mà liều mạng, trong lòng anh lại trào ra niềm oán hận và giận dữ vô cùng. Một gia tộc như vậy, xứng đáng để ông ta đi liều mạng sao? Càn bàn là không xứng đáng. Sâu trong đáy mắt của Phan Lâm là thù hận. Anh tin rằng bản thân mình đã sắp không thể kiềm chế nổi nữa. Anh không phải là không cho Phan Chi Hằng cơ hội, mà là Phan Chi Hằng lựa chọn từ bỏ. Toàn thân Phan Lâm đều đang khẽ run rẩy, nắm đấm là run rẩy mãnh liệt nhất. Rõ ràng toàn thân đều là ý muốn giết người, lại trước sau vẫn không xuống tay. Phan Chi Hằng cũng nghi hoặc. Không rõ vì sao Lâm Thần Y này lại do dự như vậy. Ông ta chậm chậm mở mắt, nhìn đôi mắt đỏ như máu kia của Phan Lâm. Đột nhiên, ông ta giống như là nảy sinh ra ảo giác vậy, trong miệng vô thức yếu ớt, kêu lên một tiếng. Nhóc Lâm. Lời này vừa thốt ra, đôi mắt của Phan Lâm lập tức run rẩy, ý muốn giết người, nới lòng. Ông đang nói cái gì vậy? Phan Lâm rất nhanh đã ổn định lại tinh thần, lạnh lùng nói. Không, không có gì. Tôi nhận nhầm người rồi. Ánh mắt của cậu rất giống với cháu trai Phan Lâm của tôi. Có thể tôi... xuất hiện ảo giác rồi. Phan Chi Hằng khàn giọng nói. Phan Lâm sao? Tên phế vật nào vậy? Phế vật sao? Đúng vậy. Nếu như nó có thể là một tên phế vật cả đời, vậy thì đối với nó mà nói cũng là một chuyện may mắn. Ít nhất là chuyện tốt. Trên mặt của Phan Chi Hằng lộ ra nụ cười cay đắng. Phan Lâm thấy vậy. Nắm đấm đang nắm chặt cứng, không khỏi buông lòng vài phần. Anh trầm mặc một hồi, đột nhiên nới lòng tay, thả Phan Chi Hằng ngã xuống mặt đất. Phan Chi Hằng lăn mấy vòng trên mặt đất, nằm yên không động đậy, càng không thể nhồm người dậy nữa. Cơn đau đớn mãnh liệt đã sắp khiến ông ta ngất xỉu rồi. Hô hấp của những người bên đường nhất thời run rẩy. Phan Lâm đi đến bên cạnh Phan Chi Hằng, đè thấp giọng nói. Tôi muốn hỏi ông thật sự cảm thấy nhà họ Phan xứng đáng để ông bảo vệ sao? Tại sao cậu cứ luôn hỏi tôi vấn đề này chứ? Phan Chi Hằng yếu ớt nói. Chỉ là tôi muốn biết, ông bảo vệ nhà họ Phan, vậy thì những người bị nhà họ Phan hại chết kia, ông sẽ giải thích với họ như thế nào đây? Phan Lâm nhìn chằm chằm vào Phan Chi Hằng hỏi. Phan Chi Hằng lập tức sừng sốt, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Cậu... rời khỏi nhà họ Phan đi, như vậy ông còn có thể giữ được một mạng. Phan Lâm khàn giọng nói. Ngắt một đóa hoa đang nở rộ ở bên cạnh, ở trước mặt Phan Chi Hằng, ngắt một cánh hoa xuống, để lên trên người của ông ta, đồng thời nắm chặt bông hoa vào trong lòng bàn tay. Những cánh hoa cùng với bông hoa còn lại ngay lập tức bị sức lực sục sôi của Phan Lâm nghiền nát thành bột mịn. Anh nới lòng bàn tay, đóa hoa đã biến thành bột mịn, theo năm ngón tay anh hòa vào trong gió. Phan Chi Hằng ngay lập tức hiểu rõ ý của Phan Lâm. Nhìn cánh hoa nguyên vẹn còn lại trên người của mình kia, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, trong đôi mắt toàn là kinh hãi. Cậu là ai? Cậu rốt cuộc là ai đây? Phan Chi Hằng sốt ruột hét lên, nhưng Phan Lâm không trả lời, đứng dậy, trực tiếp rời đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 115 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc trên kênh truyện,